Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Huyền Thư vừa thở vừa nói vì sách nặng. Chị qua ở đây luôn hả? Trùng chật trội nóng nực. Tố Thanh hằn học. Huyền Thư im lặng nén tiếng thở dài, cô để gọn túi đồ rồi bước ra ngoài. Mới bước được hai bậc cầu thang cô nghe. Anh mang nó đến nhà mà không nói với em một tiếng. Con gái mình nó không thích ở chung phòng với ai cả. Gấp quá nên anh quên nói. Để anh lên thuyết phục con bé xem sao. Tiếng bước chân, cô quay vội lại phòng như chưa từng nghe thấy gì. Ôi, con gái yêu của mẹ đang làm gì đấy? Tố Dung, vợ chú Đăng, xả lại ôm con. Tố Thành mải lướt trên màn hình điện thoại, nũng nịu. Ba mẹ cho chị Thu tối ở nhờ nhà mình. Thế nhà chị đâu? Con không quen, có người khác xâm nhập phòng mình, cho dù bất kể là ai. Lời Tố Thành vô tình đã cứa vào tìm Huyền Thư. Cô vô tư nhưng cũng đủ cảm nhận thế nào là sự tôn trọng. Không giận dữ, cô nhìn chú. Hay chú để con về lại nhà mình? Giờ nhà chị Thư có chút chuyện. Ngày nhỏ, con và chị hay chơi với nhau mà. Mấy hôm nữa ba mua cho con chiếc xe Harley. Quốc Đăng mồi trải con gái. Tố Thanh phụng phịu, không nói không rằng. Con nhường em tí nhé, nó bằng tuổi con nhưng tổ lắm. Tố Dung nói với Huyền Thư. Cô cúi đầu đáp khẽ. Dạ thím, con biết rồi ạ. Từ ngày chuyển qua nhà chú ở, thay vì như trước đây, ba đang còn, thì có xế riêng của ba đón đi học. Thì bây giờ cô tập đi một mình, làm bạn với con Attila. Thời gian quá ngắn để cho cô chấp nhận một số chuyện. Cầm chiếc cặp bước lên bậc thang. Huyền Thư. Cô quay lại, tiếng kêu vừa rồi là Minh Tú, cô cúi gật nhanh lịch sự. Mấy hôm nay đi đâu mà mình tới nhà không gặp? Tú hỏi. Tớ ở nhà chứ có đi đâu đâu. Nhà cậu ở đâu mình tới chơi? Nhà chú mình ở xa lắm. Chào cậu. Cô đi nhanh để chấm dứt cuộc nói chuyện. Hắn đến đây tìm mình làm gì chứ? Mấy bạn nữ đi lên và xuống nhìn cô ganh tị. Họ thì thào Minh Tú là mỹ nam của trường C. Cô không bận tâm. Bước tới cửa lớp cô gặp Minh Anh. Hai đứa nhìn nhau cười. Nụ cười của nó không khác ngày thường. Còn nụ cười của cô không tròn như trước nữa. Mở chốt cổng cô dựng chiếc xe, bước vào phòng khách thấy Quốc Đăng đang ngồi trầm mặc một mình ở ghế salon. Cô hỏi, chú, hôm nay chú đi làm về sớm vậy? Quốc Đăng lấy tay chỉ cho cô ngồi kế, cô vừa yên vị, ông lên tiếng. Chú mới nói chuyện với bên kia, có điều... Quốc Đăng bỏ lửng câu nói, Huyền Thư chột dạ. Họ nói sao rồi chú? Mẹ cháu vay lãi mẹ đẻ lãi con với giá cắt cổ. Chú lấy tiền quỹ công ty thế vào, nhưng chỉ được một thời gian. Khi cổ đông biết hụt số tiền ấy, lúc đó sợ rằng cổ phần của ba cháu sẽ bán gần hết. Huyền Thư quỳ xuống nước mắt rơi hai bên má, tay cô cầm tay Quốc Đăng van nài. Chú, xin chú đừng bán cổ phần của ba cháu. Tâm huyết một thời ba cháu gây dựng, cháu hứa sau khi ra trường sẽ cố gắng làm trả nợ. Chú đừng vội nói với anh hai cháu chuyện này. Quốc Đăng vỗ nhẹ bàn tay trấn an Huyền Thư. Chú sẽ cố gắng. Cô ôm chầm chú, nấp nhẹ. Chiều nay vừa tan trường, Minh Anh rủ Huyền Thư về nhà nó mà cô lắc đầu. Cô viện lý do này nhà chú có việc. Minh Anh khều cô. Nè, tôi tỉnh chút lên. Chủ nhật này tao qua nhà chú chơi với mày. Cô gật đầu rồi phóng xe đi trước. Huyền Thư gửi xe, cô dạo bước công viên. Thật ra cô không muốn đi chơi cùng Minh Anh là vì tâm trạng của cô bất ổn. Cô không muốn mất công ty của ba, đồng nghĩa với việc sẽ trả nợ cho mẹ. Cô ngồi tạm nơi ghế đá, cô nghĩ xem cách giải quyết nào cho hợp lẽ. Gần nơi cô, có bé con tầm mấy tuổi nó chơi rồi té. Cô thấy một người phụ nữ đỡ nó dậy. Người đàn ông làm trò vui cho bé, bé con đang mếu, phốc phá lên cười. Cô đoán chắc họ là một gia đình hạnh phúc. Cô chợt bùi ngùi. Cô cũng đã từng có một gia đình như thế, thời gian cũng hạnh phúc đi nhanh quá. Vạn vật trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra. Cô quyết tâm vừa học vừa làm, chỉ có học mới giúp cô trao dồi kiến thức để cùng anh và chú điều hành công ty. Quyết tâm đi làm thêm, sẽ có kinh phí trang trải và tiết kiệm tiền trả nợ. Hơn nữa, số tiền chú đang đưa cho bọn họ vài nặng lãi không ít. Cô không muốn thâm hụt số tiền gửi cho anh hai. Cô không muốn anh biết mọi chuyện được. Sẽ sao nhãng chuyện học hành. Huyền Thư không muốn cho chú lo lắng, nên cô nói là đi học thêm tối. Cô đi xin việc. Mấy nhà hàng thì lương bèo. Vác hồ sơ đi, cô lại về. Sau mấy hôm cô vào thẳng trung tâm thành phố BH. quán bar, cung đường của Thượng Đế, tuyển dụng Lễ Tân. Cô mạnh dạn bước vào quán, hỏi nơi quầy gặp ông chủ. Anh Lễ Tân chỉ ở phía ngoài, cô run run bước ra. Tiếng nhạc Chát Chúa sập sình, cô liếc nhìn xem có ai để hỏi. Toàn những cô gái hai mảnh, đang lắc lư, cô đỏ mặt tự trấn an. Mình xin làm quầy Lễ Tân cơ mà. Tiếng huých, búng tay và cả những ánh mắt mồi chài. Huyền Thư lãnh đạm tất thảy, có một gã ngạo nghễ ngồi lắc lư theo điệu rạp, cô rụt rè bước tới. Anh làm ơn cho hỏi quản lý ba là ai ạ? Hắn ta không trả lời, cô nói quá nhỏ hay nhạc áp chăng? Anh gì ơi? Hắn không quay lại, cô đứng lên rộng đi. Gã ngồi bên huých tay, hắn tập trung theo hướng chỉ, hắn đứng lên. Trước mặt cô, hắn khoanh tay, giơ một tay chỉ hắn rồi chỉ cô. Cô cần gì? Hàng ria mép của hắn rung lên. Dạ, em tìm gặp quản lý. Để làm gì? Hắn nói cộc lốc. Em xin làm quầy Lễ Tân. Hắn nhún vai, nhìn qua cô một lượt. Hắn vẫy cô ra phía sau bớt tiếng nhạc. Hắn hất hàm hỏi cô. Bao tuổi, làm ở đâu chưa? Em 18, sinh viên năm nhất trường XY. Công việc từ 18 giờ và kết thúc sau 23 giờ. Làm nổi không cô bé? Lương 4 triệu, làm tốt sẽ tăng sau. Cô gật. Hai ngày sau tới nhận việc. Hắn đưa cho cô một cái thẻ, cô nhận lấy. Hắn ngoài vẻ kiêu ngạo cũng không mất lịch sự như mấy gã ngoài kia. Khuya muộn, cô trở về, đường phố vắng vẻ, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Cô phải tập quen với cuộc sống mưu sinh. Cô nhớ có một nhà văn đã viết. Bạn thật sự trưởng thành khi đã biết kiếm tiền. Vì gia đình cô sẽ cố gắng lãng quên một thời là thiên kim tiểu thư. 3. Con gái nhất định làm được. Vừa chạy xe, cô vừa an ủi mình để cho đường đêm bớt sợ. Kinh con, kinh con. Nhấn chuông hai lần, Huyền Thư mới thấy điện trong nhà bật sáng, vừa mở cửa vừa ngáp. Tố Dung phàn nàn lải nhải. Con gái con lứa, đi đâu mà về giờ muộn vậy? Huyền Thư nhìn qua chú, ông như đang đợi câu trả lời từ cô. Chú, thím, dạ, cháu đi học thêm. Về trễ vậy, từ mai cứ cầm lấy chìa khóa, không ai mà đợi cửa được. Nói rồi Tố Dung bước vào trước, cô chỉ nhận được ánh mắt thân thương từ chú. Mới đi làm được mấy hôm mà chồng Huyền Thư phờ phạc, ngủ ít nên mắt cô thâm quầng. Ngày thì học, tối làm thêm, cô không còn thời gian để thở. Minh Anh lo lắng cho cô. Giữ gìn sức khỏe chứ mày? Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Xin với quản lý đổi giờ làm từ 17 giờ đến 22 giờ, họ đồng ý. Công việc của cô cũng không có gì vất vả, ngồi chờ khách tới và ghi theo yêu cầu. Loại rượu, có tiếp tân mang ra, cô chỉ việc ghi và tính tiền. Và hôm nay cũng vậy. Mới đầu đối tượng khách cũng ít. Tầm hơn 8 giờ, có một tốp nam kéo vào, họ nhảy rồi làm những gì, cô cũng không bận tâm. Đang loài hoài kiểm kê, thấy có cô gái chạy ra, áo rách tả tơi, phía sau có một gã cầm chai rượu dí theo. Hắn tóm được đuôi tóc cô gái, miệng hắn rú lên. Tao bao mày rồi, mày muốn chạy thoát hả con đĩ? Tiếng hát áp tiếng nhạc, câu nghe câu không, chỉ thấy cô gái sợ hãi lắc đầu. Bất đắc dĩ, Huyền Thư nhấn nút quản lý, ý muốn cầu cứu cô gái. Quản lý có mặt, lắc đầu ra hiệu cho cô đừng can thiệp. Cô đứng ở ngoài nhìn cô gái bị gã trai lạ hành hung. Choang! Chai rượu được hắn tặng lên đầu cô gái, máu phun ra. Huyền Thư không chịu nổi khi chứng kiến cảnh ấy, cô bước ra quầy, hất hàm hỏi hắn. Nè, anh đàn ông mà cư xử với phụ nữ vậy hả? Hắn nhìn cô, buông cô gái kia ra. Phải việc của mày không? Hắn lôi Huyền Thư đi. Mày muốn thay nó hả? Xem chừng mày khá hơn nó đó. Cô hét lên, mọi người nhìn nhưng không ai vào ngăn. Anh quản lý đi lại, cúi đầu trước hắn. Xin lỗi cậu, cô gái này mới vào làm bên bộ phận lễ tân, chỉ là chưa hiểu chuyện, mong cậu thứ lỗi. Hắn buông cô ra, ánh mắt trừng trừng. Hắn vào trong tiếp tục cuộc vui với lũ bạn, chẳng biết hắn nói gì, cả lũ kéo nhau ra về, tất cả quản lý cúi đầu chào hắn. Chỉ riêng Huyền Thư, cô đứng bên cô gái tội nghiệp, đưa vội cho cô ta chiếc áo khoác tạm. Cô không bận tâm hắn là ai mà mọi người ở đây phải kiêng nể như vậy. Hắn có tiền, có quyền khinh thường người khác hay sao? Chờ hắn đi khuất, cô gái kia cũng vội đi mau. Lúc này anh quản lý cứu cánh cô mới nhắc nhở. Tên đó là con ông chủ R, chủ tịch của một tập đoàn lớn. Ông ngoại hắn làm bên tránh án. Đừng dây với nó, mất cơm như chơi. Cô khẽ dạ và cảm ơn anh quản lý. Hôm sau và tiếp hôm sau nữa, cô chứng kiến nhiều chuyện giờ khóc giờ cười. Chỉ là cô là bộ phận quầy bà vũ trường, quản lý các cô gái ở đây đa phần là ca ve, một số đào. Cô không nắm quyền quản lý. Khách tự do, họ tới quầy buông lời sàm sỡ. Những cô gái đua đòi, chơi bời và có cả gái làm tiền. Công tử nhà lành đến những gã nghiện hút, chồng bà đều có cả. Họ vung tiền đổi trao cho cuộc vui. Một số cô gái vì đồng tiền, vì một mục đích, đổi trao để nhận lại tủi nhục. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay là ngày cô mang cho cốt của bà ở trong chùa đi an táng. 3 tháng 10 ngày đủ để cô cảm nhận vị đắng cay và mất mát. Từng nắm đất được táp lên mặt tiểu, còn người khi trở về cát bụi mang theo được những gì? Danh vọng, tiền tài hay một trời thương nhớ, cuối cùng chỉ có lại nắm cho. Chết là hết, là trở về cát bụi, để lại cho cuộc đời bao tiếng thơm và người thân luôn khắc khoải nhớ mong. Thầy làm lễ xong, đợi hạ huyệt tấm bia vừa được dựng lên. Thắp mấy nén hương nghi ngút khói, cô chắp tay quỳ khấn trong dạ. Ba, sống khôn thác thiêng, về phù hộ cho mẹ được bình yên, hãy mang mẹ về bên con, ba ơi. Cô nấc lên dù đã cố gắng kìm nén, cô muốn đứng trước ba từ giờ sẽ mạnh mẽ hơn, để cho ba yên lòng nơi ba tấc đất. Cô cố gắng lắm chứ, thời gian quá ngắn để cô có thể chấp nhận mất ba, xa mẹ. Sự thật quá nghiệt ngã, cô làm sao cứng lòng trước nỗi đau này. Quốc Đằng nghiêm trang chắp tay. Anh ra đi để lại mớ bỏng bong, em mong rằng mọi việc sẽ ổn. Anh an yên nhé, trách nhiệm này em sẽ gánh thay anh. Mỗi người một nén hương tưởng nhớ đến người quá cố. Cô nhớ đến món quà cô tặng ba mẹ, đúng thời điểm xảy ra chuyện. Điểm gỡ hay là lẽ tự nhiên? Thà rằng đừng có quả cáp thì chắc chẳng có nước mắt triền miên đến thế này. Ba, cho con gái khóc nốt hôm nay nữa thôi. Khi ngày mai kia ánh sáng bình minh, con sẽ thôi không buồn nữa. Bất chợt trời đổ cơn mưa, mấy chú thợ vội lấy bạt chè chỗ phần lăng vừa ốp. Ông trời khóc thương dùm cô chăng? Miền ký ức dội về như bong bóng vỡ nát, trắng xóa, lạnh băng. Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, ngày đến lớp, tối làm thêm, đã mấy tháng trôi qua mà thông tin về mẹ cô vẫn bặt tăm. Huyền Thư vẫn tin là mẹ cô, bà Nhã Liên đang ở rất gần bên cô linh cảm như bà chưa từng ra đi. Hay tại vì cô không tin điều hiện tại? Hay trực giác mối liên quan tình phụ mẫu tử không muốn điều đó xảy ra? Biết đời phũ mà cô vẫn mơ giấc mơ hạnh phúc. Dù là gì, cô vẫn tin về chân lý. Tại quán bar vũ trường, hôm nay tiếp viên hắt nghỉ, thiếu người nên cô thay cô ấy một hôm nhé. Anh quản lý chỉ cô, Huyền Thư lưỡng lự, tên ấy bổi thêm mấy câu. Ra rượu phòng VIP thôi, có gì cứ ấn cái này, tôi đến ngay. Nói rồi tên đó đưa cho cô mic bộ đàm, rồi hối cô đi. Huyền Thư miên cưỡng bê đồ vào phòng, vừa mở cửa là tiếng nhạc rốc inh tai nhức óc. Bao cặp mắt liếc cô nhìn qua có tầm khoảng 7 đến 8 gã, tóc xanh tóc đỏ cộng với bản nhạc rốc cháy đèn. Càng làm tăng cho căn phòng thêm nhiều màu sắc liêu trai. Có gã lại ôm eo cô hất tay gã ra, rồi những ánh mắt giễu cợt, rẻ rúng. Một tên béo ụ đụng mông Huyền Thư, cô giật lùi làm đổ cả rượu lên áo hắn tức giận cầm tay cô. Phục vụ kiểu gì thế hả? Giả nai sao? Không muốn mất việc thì hôm nay đi tăng với tụi anh. Gã khác đế vô. Tiếng cười hô hố, cô tầm lợm cô gỡ tay hắn ra. Vô ích, tay hắn cứng như kìm, còn tay cô mềm như bún, hắn bẻ lúc nào không hay. Chạy đi, thoát đi, ha ha. Cả hội cổ vũ. Từ lúc cô bước vào, được một gã khác đứng quay video lại bằng điện thoại. Cô ngây thơ, nếu biết trước... Mèo non gái lạ, không bằng một tạ cái liếc trai. Bình sinh trong cô trỗi dậy, cô vừa ngoan và nhân lúc chúng không để ý, tay còn lại cô nhấn vào bộ đàm bên hông. Tay quản lý có mặt kịp thời giải vây cho cô, nhìn thấy tay cô bị lũ nhóc bóp, hắn cũng động lòng. Mấy tên chửi gì tên quản lý cô cũng không nghe rõ. Cô chạy ra ngoài vừa vội chiếc túi xách chạy đi, phía sau tiếng tên quản lý gọi cô. Huyền Thư thất thểu, nhìn cổ tay dưng tấy cô rớt lệ. Kiếm tiền là phải như vậy sao? Nghề nào cũng vậy, cũng phải cao quý và được mọi người tôn trọng. Và hơn hết, cô không muốn là một con đĩ rẻ tiền. Cô lang thang nhìn thành phố về đêm, từng hạt mưa bụi nhẹ bay đến thảm lòng. Cô thấy cô độc trong lúc này. Bờ vai là mẹ, chỗ dựa là ba. Cô Cô thấy mình cô đơn và lẻ loi, kỷ niệm chợt ùa về, cô thấy mình nhỏ bé và muốn được che chở. Khi con người ta đã cố gắng, bằng lòng với hiện tại, nhưng trong cuộc sống thường nhật, ký ức được chôn sâu sẽ có dịp bùng phát như nhắc nhở. Hiện tại, tương lai, quá khứ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này. Cô tuổi thần thầm kêu lên, bà ơi, mẹ ơi, hai ơi, sao bỏ con ở nơi này một mình, con sợ. Giọt nước mắt lăn dài trên má, ngỡ mưa rơi xa lạ ngoài trời, bờ mi nhỏ ướt hoen buồn rười rượi. Mưa thật rồi, mưa tự trái tim tôi. Giờ xót xa buồn quá, mẹ ba ơi, chút nhớ thương gửi mây trời vời vợi. Mưa rơi nhiều mưa hối hả hôm nay, bước chân đi trên phố xá đông người. Mưa vẫn rơi, rơi ngoài phố nhỏ, mưa rơi nhiều, ta lặng lẽ bơ vơ. Phía sau cô có bóng người đi theo, cô dừng hắn cũng dừng, chỉ là khoảng cách khá xa, dù cho cô có tinh ý cũng không phát hiện ra. Trong lúc đó, Tú Minh hẹn bạn đi sinh nhật. Mai có bài kiểm tra mà này chưa nhét gì vào đầu nên lão xin về trước. Lão lướt đi và nhìn thấy. Kít! Lão hét. Ồ, thấy bóng dáng ai đang về qua đây? Thấy cô im lặng, lão chạy xe chặn đường cô. Hu, sao lang thang mình vậy? Hiếm thấy à nha? Cô cười gượng. Thấy bộ dạng của cô, lão thấy lạ lùng, lão dừng xe hẳn lại. Cô nhìn lão trả lời gượng. À, mình đi học thêm gặp lũ cướp đó mà. Tú Minh mồm chữ O mắt chữ A. Cô suýt cười vì hành động lạ lùng này. Chưa gặp cướp bao giờ hả? Lão nuốt ực nước bọt. Khổ thần từ nãy đến giờ chả biết có con muỗi nào bay vào mồm không. Lão gật gật, chỉ cô lên xe lão đưa về. Cô nói lão trở đến nhà Minh Anh mượn vở. Lão gật đầu, cô không muốn lão biết nhà chú. Thím thì hơi khó tính, Tố Thanh lại khó chịu. Hơi phiền thì thôi, cô mời bạn bè đến làm gì? Mở cửa cho cô, Minh Anh ngạc nhiên khi thấy Huyền Thư đi chung với lão. Minh Anh giơ hai ngón tay lên như ám thị đã quen rồi. Mở cửa cho người ta vào, tiện đường thôi mà. Huyền Thư giải thích hời hợt. Quay qua chào lão, cô vào chào người lớn, rồi Minh Anh kéo cô vội vào phòng hỏi han. Vừa lúc mẹ Minh Anh vào đưa cho hai đứa đĩa trái cây. Nó đón lấy nhai ngồm ngoằm, thấy cô im lặng, nó đưa miếng xoài lên miệng cô. Ăn đi. Cô nhai cho có lệ. Minh Anh nhìn thấy tay cô đỏ, nó nhìn cô chằm chằm. Cô vội giải thích, gặp cướp, nó vật cô, bờ la bờ la. May mà nó không cướp đời đó. Vừa ăn Minh Anh vừa nói, cô lặng im. Nó nuốt vội miếng bưởi trong miệng rồi nói với cô, suýt nữa thì mắc nghẹn. Thôi, chuyện đâu còn có đó, có gì tâm sự với tao nha. Cô vội gật đầu. Vội gọi về cho chú xin phép chú thím hôm nay ngủ lại nhà bạn, sáng mai về sớm lấy vợ đi học. Cúp máy, cô và Minh Anh còn ngồi nói chuyện. Nó biết cô đang buồn nên cố chọc cô cười, cô tạm quên đi chuyện lúc tối. Cho dù như thế nào, cuộc sống này cô gặp nó, quen nó và được làm bạn với nó, đó là niềm an ủi những lúc hoạn nạn như thế này. Cô nhìn nó đang thao thao bất tuyệt, thầm nghĩ. Cuộc đời này thiếu gì thì thiếu, nhất định không thể thiếu một đứa bạn thân. Quốc Đăng đang cầm vòi tưới mấy chậu kiểng. Huyền Thư nhấn chuông, ông tắt vòi nước ra mở cửa. Minh Anh nhanh miệng. Cháu chào chú. Rồi nó nói hôm qua cô ngủ ở nhà nó. Ahem, không ai đánh mà khai. Lấy cặp vở, cô và nó ra khỏi cổng. Cũng vừa lúc Tố Thanh bước ra, ánh mắt kênh kiệu của Tố Thanh làm Minh Anh khó chịu. Tính nói gì đó, xong Huyền Thư vội kéo nó lắc đầu. Đi được một đoạn. Đảm bảo rằng chú đang không nghe được, Minh Anh mới chạy xe chậm lại song song. Nè, ở đấy có ngột ngạt quá không vậy? Chứ tao thấy nhỏ gì em mày kênh quá, muốn xút vào cái mỏ nó. Minh Anh dừng xe giơ nắm tay, tưởng tượng người trước mặt là đấm ư. Huyền Thư lắc đầu. Tớ không sao mà, chú đang thương tớ nhiều. Tố Thanh nhìn vậy nhưng nó không có ẩn ý gì đâu, nhiều điểm dễ thương mà. Nói rồi cô vít ga, Minh Anh xí một tiếng rồi chạy theo cô. Tối ấy, Huyền Thư gọi điện cho quản lý xin nghỉ một hôm, tay quản lý vui vẻ đồng ý. Qua ngày hôm sau, cô tới quán bar, vẫn làm công việc cũ. Nhìn cổ tay cô sưng tấy, mấy anh chị phục vụ lại hỏi thăm. Cô nói là do trang trí phòng không may bị búa đóng đinh đè lên. Họ chẹp miệng, tiếc cho cổ tay trắng ngọc ngà. Rồi họ tản ra vội làm những công việc của mình. Mấy hôm sau, hội tóc xanh tóc đỏ ấy còn tới, mắt láo liêng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Còn tên con ông chủ R hống hách ta đây ra vẻ con nhà giàu. Cô Lý nói với quản lý. Hay anh cho em nghỉ, nhỡ họ lại kiếm chuyện thì sao? Tay quản lý suy nghĩ điều gì đó, lúc sau mới nói với cô. Từ ngày em làm quầy lễ tân, anh thấy khách đông hẳn. Thế này nhé, em tạm nghỉ mấy hôm, để ông anh chủ quán bar nói chuyện với tụi nó xem sao. Liệu có ổn không ạ? Cô lo lắng. Cô tay em chịu khó lăn trứng gà sẽ hết thâm đó, có gì anh sẽ gọi. Nói rồi tay quản lý đó nhìn cổ tay cô. Hôm qua đỏ mà giờ đã thâm. Lúc đó, có một bồi bàn ghé vào tai lão nói gì đó. Cô đứng dậy toàn về. Nghĩ gì đó một lúc, quản lý nói với cô. À, có chuyện này, em có làm không? Lý Lan xin nghỉ, em thử thay xem sao. Cô lắc lư không hiểu, quản lý tiếp lời. Lý Lan là ca sĩ phòng trà, thâm niên 10 năm rồi. Mà anh hỏi thật, em có cần nhiều tiền không? Câu hỏi lãng xẹt, cô nhíu mày. Tiền thì ai chẳng cần chứ anh? Em không kinh nghiệm, làm sao đây? Khía cạnh nào đó, cô không cho mọi người biết về thân thế của cô và hơn hết, nếu một người hiểu chuyện không dễ gì người xung quanh họ biết họ nghĩ gì, cần gì, trừ khi người đó thân thiết và cô tin tưởng. Cô luôn giữ kín trong lòng những điều không nên nói. Không thử làm sao biết, em cứ suy nghĩ kỹ, cơ hội tốt hơn công việc này nhiều. Quản lý khích lệ. Vâng, anh cho em một tuần, công việc này và công việc đó, em sẽ trả lời anh sau. Ok. Tan học, hòa mình vào dòng áo trắng đông đúc. Giờ trưa nhưng mùa thu nên khí trời cũng dịu lại, tuần nào cũng 2-3 buổi. Bóng dáng lầm lũi của Tú Minh cứ đứng trước cổng trường. Chờ ai đợi ai, không ai biết được. Chỉ biết rằng cứ hôm nào mà lão đứng đó là trên tay cầm cho cô lúc bịch xoài, lúc bịch cóc, ly nước mía. Cô hỏi lão đứng làm gì thì lão cười. Tớ mang cho cậu, chắc cậu thích. Nè, cầm lấy. Lão đưa cho cô mà mặt đỏ tía tai. Cô đón lấy trách nhẹ. Tớ cảm ơn cậu, lần sau đừng làm vậy nữa nhé. Cậu trốn học à? Lão gãi đầu ngượng ngập. Đâu, tớ vẫn học đều mà. Tuần có 2 hôm, thứ tư và thứ sáu ít tiết. Tớ tranh thủ chạy qua đây. Cười rồi lão rủ cô và Minh Anh đi chơi, đạp vịt trong công viên nước. Tàu lượn siêu tốc, mô tô. Cô cáo từ để dịp khác, cô không muốn lão bỏ bê việc học hành. Vậy đó, có những hôm buổi chiều, cô thấy lão đứng trước cổng trường. Trời mưa làm lão ướt như chuột. Khi nhìn thấy cô, lão mới phóng xe đi. Qua mấy hôm sau, cô nghe Minh Anh nói là lão bệnh, hai đứa tới thăm lão. Tìm nhà hắn cũng không khó lắm. Hắn nằm trên giường rên hừ hừ. Hắn sốt, mẹ nói hắn bệnh 2 hôm nay rồi. Thế mà vừa thấy cô, hắn bật dậy như lò xo. Cậu mệt thì nằm nghỉ đi, cô nói. Tớ khỏe nhiều rồi. Mắt hắn sáng lên nhìn cô. Mấy hôm sau thì cô lại thấy hắn đứng ở trường, lần này hắn đề nghị đi chơi. Cô đồng ý vì có cả Minh Anh cùng đi. Người ta nói thêm một người bạn là thêm một niềm vui. Hơn nữa, hắn quý cô như vậy, việc gì cô phải đánh mất một tình bạn đẹp như thế. Dù được cô đi chơi, hắn khoái chí. Minh Anh và hắn mang đến cho cô thật nhiều tiếng cười trong lần đi chơi ấy. Chỉ một tích tắc, tình bạn của cô và hắn gắn kết hơn. Tại công ty X, Quốc Đăng đang ngồi xem xét lại đống giấy tờ. Một lúc xong, ông để ngay ngắn lại, ngã người ra ghế, nhìn đồng hồ 2 giờ 15 phút buổi chiều. Nghĩ gì đó 5 phút, ông bấm số. Này thứ bảy, cháu có đi học không? Được nghỉ thì ghé công ty, chiều tan sở chú cháu mình đi shopping. Ờ, được. Cháu gọi cho vú bảo đóng cửa nhà luôn, tới ngủ bên này rồi sáng mai chú chở cả cháu qua bên nhà luôn. Cháu ghé để thắp hương cho ba cháu. Ông cúp máy, khẽ bóp trán một lúc rồi mới tiếp tục công việc. Huyền Thư đón xe buýt tới công ty, nay thứ bảy, thầy cô giáo họp nên được nghỉ buổi chiều. Trên xe, cô lấy máy gọi cho vú Năm. Cháu đang tới công ty, chút vú ghé đây luôn, rồi sáng mai cháu với chú chở vú về nhà thắp hương cho ba ạ. Bà Vú dạ vâng, rồi nhìn đồng hồ. Hãy còn sớm. Bà vội vàng mở tủ làm vài món ăn. Huyền Thư tới công ty, mấy chú bảo vệ biết cô thì niềm nở. Cô cười thân thiện đáp lại họ. Bước vào thang máy, cô nhấn số 5. Teng. Cửa thang máy mở, cô bước ra. Người trong công ty thấy cô, họ cúi đầu. Cô cười gật. Có lẽ họ biết cô mà cô không biết đến họ. Mọi nơi trong công ty cô thuộc lầu. Ngày nhỏ, cô và anh hai có đôi lần tới đây nên ai ai cũng biết. Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc. Cốc cốc, không ai trả lời. Chú ạ, chú Đăng ạ. Im lặng. Cô đẩy cửa bước vào, phòng không có một ai cả. Cô tình lấy máy gọi cho chú nhưng chợt chững lại. Trên bàn làm việc, biển hiệu. Tổng giám đốc, Lã Quốc Đăng. Cô thấy cay sống mũi. Dù cho là chú, người thân cận và là người nhà, nhưng sao có một chút xót xa dâng lên trong cô. Cũng vị trí đó, cách đây không lâu, biển màu xanh lam nay được thay bằng biển màu xanh da trời. Mọi thứ trong lòng vẫn y nguyên, duy chỉ hướng bàn là được chuyển, tên được thay. Và người ngồi đó chắc sẽ không phải là ba. Cháu tới lúc nào vậy? Quốc Đăng từ nhà vệ sinh bước ra. Cô nuốt vội nước mắt. Dạ, cháu gọi chú không lên tiếng nên đẩy cửa vào ạ. Ừ, chú đi vệ sinh. Dưới Quốc Đăng lại bàn làm việc, cô ngồi ghế đối diện. Cốc cốc, mời vào. Quốc Đăng nói vọng ra. Cô thư ký cầm sấp giấy tờ, thấy Huyền Thư, cô cúi đầu chào rồi quay qua Quốc Đăng. Thưa ông Tổng, đây là hợp đồng cần được ông phê. Quốc Đăng nhìn qua tập hồ sơ gật đầu. Ngồi không chẳng làm gì, Huyền Thư lên tiếng. Chú, cháu đi lòng vòng chút ạ. Ừ, chờ chú xem qua giấy tờ này rồi chú cháu mình đi. Bà Vũ Nam đâu? Dạ, cháu gọi rồi, chắc Vũ đang tới ạ. Rồi cô đứng lên, bước ra khẽ khép cửa để chú và thư ký bàn việc. Cô đi xung quanh công ty, nơi này quá thân thuộc với cô. Đi đến đâu, hình ảnh bà đẩy ắp đến đó, nhớ chỗ này. Cô và anh hai giành nhau một con búp bê. Hai đẩy cô té, thế là bị ba la. Vì tội trốn ra đây. Bà sợ hai đứa té ngã, rồi chỗ nọ, mấy cha con cười đùa. Nụ cười ấy như vẫn còn văng vẳng đâu đây. Cô ngậm ngùi bước tiếp, chẳng mấy chốc cô đã ở dưới tầng trệt, cô khẽ thở dài. Cuộc sống cần phải cố gắng hơn nữa để vượt qua. Cô sốt ruột, sao mãi Vũ Nam chưa tới, vừa đúng lúc chú đang đi xuống. Chờ chú lâu không? Mà bà Vũ đâu? Dạ, Vũ chưa tới ạ. Nói cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Tút tút, cô tắt máy, bồn chồn. Cũng vừa lúc ấy Vũ Nam khệ nệ xách hai tay. Già là mấy món mà tiểu thư thích. Biết tới nơi rồi nên tiểu thư gọi già không bắt máy. Cô và chú đang thở phào. Phụ bà Vú xách đồ ăn bỏ vào cốp xe. Cô không quen nói cảm ơn. Vú làm gì nhiều món thế? Quốc Đăng cho xe chạy lòng vòng thành phố BH. Ông dừng lại trước một shop to bự có tiếng. Mở cửa xe, Huyền Thư khựng lại. Quán này cô từng vào một lần duy nhất. Bất mấy giây cô lấy lại tinh thần. Quốc Đăng lựa biết bao nhiêu là đồ cho cô cũng không quên lựa vài món đồ cho Vú. Ngày trước còn ba, cứ thi thoảng ba và mẹ đưa Vú đi mua đồ, tùy Vú lựa. Cũng đã khá lâu rồi. Lúc đi lại chỗ Vú, cô thấy bà đang mân mê chiếc khăn. Tiểu thư thấy được không ạ? Giả lựa cho tiểu thư. Cô khẽ lắc đầu, chiếc khăn này y chang chiếc mà cô đã tặng mẹ. Ngẫu nhiên, trùng hợp, dự điểm gì chăng? Cô thoáng phân vân, cô khẽ lắc đầu với Vú. Buổi cơm tối tại gia đình nhà Quốc Đăng trôi qua nhạt nhẽo. Sáng sớm, cô cùng chú Đăng và bà Vú trở lại nhà cô, không quên ghé chợ mua ít hoa quả thắp hương. Cô chia làm hai bọc, bà Vú còn mua thêm rõ nhiều đồ ăn. Trên kệ thờ mấy nén hương, khói nghi ngút. Bà Vú vào bếp nấu mấy món mà trước đây cô thích. Chú Đăng vào phòng ba cô, soạn một ít giấy tờ, cô mặc kệ. Phụ Vú một lúc, cô để một mình cho Vú nấu. Bước lên trên lầu, ghé qua phòng mẹ. Cô cầm tấm hình mẹ trên bàn lên, nhìn vào đó, ánh mắt mẹ lúc nào cũng mỉm cười. Mẹ đang nhìn cô bồi hồi. Mẹ, cho con biết mẹ đang ở đâu. Cô đặt nhẹ tấm hình về vị trí cũ, bước về phía cửa sổ. Cô kéo băng rôn, ánh nắng chói chang xuyên qua. Tiếng xe, cô nhìn xuống phía dưới cổng, không tin vào mắt mình, cô dụi mắt và nhìn lại. Cô không mơ. Cô chạy vội xuống dưới và tiến ra ngoài. Hai về sao không báo em? Vừa trả tiền xe, Đoạn Vương Nguyên đưa cho cô ba lô con cóc. Ý là cầm dùm. Mẹ đâu? Cô không trả lời, bước đi trước. Anh hỏi mẹ đâu? Giọng điệu Vương Nguyên ra điều lo lắng. Vào nhà, từ đã, có chú ở đây nữa. Cô trả lời cụt lùn. Vương Nguyên chạy thật nhanh, anh tìm lên lầu tất cả các phòng, làm cô cũng lo sợ chạy theo. Phòng không người, anh chạy xuống dưới, cô phía sau cũng hộc tốc chạy theo. Anh đứng quay lại hỏi cô, chú đang đâu? Cô dừng lại theo thở hồng hộc, tay chỉ phòng ba, nhanh như cắt anh vào phòng. Quốc Đăng ngạc nhiên không kém. Sao về âm thầm vậy cháu? Mẹ cháu đâu? À mẹ cháu... Chú... Cô vừa kịp cắt ngang câu nói của chú, là sao cô lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net